Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, Hỏa Vân Châu ngọn núi chính. Lạc Phong Linh có Phong Linh Sơn, khoảng cách Hỏa Vân Châu ngọn núi chính vị trí, còn có một cự ly không nhỏ, này một khoảng cách cũng không phải là toàn bộ là hoang dã. Dịch Vân tùy tùng Mặc Trúc tiên tử một đường quá, ngoại trừ thấy được rất nhiều núi sông, đại hà bên ngoài, còn chứng kiến một chút quốc gia. Dịch Vân thị lực vô cùng tốt, cho dù là bay trên trời cao bên trong, cũng có thể thấy rõ ràng những quốc gia này bách tính sinh hoạt. Hắn thấy được thành thị phồn hoa, ở những thành thị này bên trong, như thế có chen chúc đường phố nói. Có bên đường mua đi tiểu thương, đương nhiên cũng có từng tòa san sát võ quán. Tiêu Cục, xem ra, cùng thiên nguyên giới phàm nhân thế giới cũng không có gì khác biệt. Muốn nói duy nhất khác biệt, vậy đại khái là những thành thị này bên trong, có rất nhiều không có hóa hình hoàn toàn yêu tộc. Những này yêu tộc có mọc ra đuôi, có đầy đủ người khoác mọc lông, còn có là mặt người yêu thân. Yêu tộc cũng có người phàm. Dịch Vân nhìn những này rõ ràng thực lực thường thường yêu tộc, mở miệng hỏi Mặc Trúc tiên tử. Ở trong ấn tượng của hắn, yêu tộc tương tự với truyện ký trong tiểu thuyết tinh quái. Không có sức mạnh yêu tộc cũng có thể hóa hình thành người sao? Có. Mặc Trúc tiên tử vẫn tại Dịch Vân phía trước phi hành. Trên bầu trời cuồng gió vù vù, nhưng lại ngay cả khăn che mặt của nàng đều không có thổi bay. Đời thứ nhất yêu tộc là vạn vật cây cỏ rút lấy thiên địa tinh hoa được đạo thành yêu. Sức mạnh tự nhiên mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ đời sau chưa hẳn kế thừa sức mạnh của bọn họ. Rất nhiều yêu tộc huyết mạch ở dài răng rạc trong dòng sông lịch sử càng ngày càng nhạt, cuối cùng hướng tới bình thường. Loại này huyết mạch liền ra đời rất nhiều yêu tộc người phàm. Sức mạnh của bọn họ đại khái là tương đương với nhân tộc luyện thể cảnh thực lực mà thôi. Mặc dù, nói yêu tộc vừa ý huyết mạch cường đại yêu tộc, sức mạnh cũng sẽ mạnh hơn, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ, cũng có một chút huyết mạch thường thường yêu tộc. Bọn họ bởi vì do nhiều nguyên nhân, đặc thù cơ duyên, chậm rãi trưởng thành, thậm chí so với huyết mạch cường đại yêu tộc thực lực càng cao hơn. Bởi vì nhìn kỹ Dịch Vân, đối với Dịch Vân vấn đề, Mặc Trúc tiên tử cũng kiên nhẫn giải thích rất nhiều. Hóa ra là như vậy. Dịch Vân gật gù, cường đại yêu tộc, đời sau huyết mạch quay trở lại bình thường cũng là bình thường. Bất quá lại như cái kia chút bình dân xuất thân trong nhân tộc. Như thế có thể làm được sinh ra tuyệt thế đại đế như thế. Bình thường yêu tộc bên trong cũng sẽ có yêu tộc đại năng. Xem ra 12 đế thiên cường giả tuy nhiều, có thể là phàm nhân đồng dạng không ít, cũng không phải người nào đều mạnh mẽ. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, lúc này Hỏa Vân Châu ngọn núi chính đến. Nhìn thấy Hỏa Vân Châu ngọn núi chính, Dịch Vân tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng thực tại rung động một hồi. Ngọn núi này cũng không phải bình thường ngọn núi như vậy. Như là mũi tên nhọn xuyên thẳng thanh thiên, nó không tính quá cao, cũng chính là vạn trượng tả hữu. Thế nhưng diện tích quá lớn, xem ra quả thực như là một cái quốc gia như thế. Ở phía trên ngọn núi, khắp nơi là kéo dài cung điện. Cũng có tảng lớn linh thực, vườn thuốc, lúc này có tươi hoa đua nở, nhìn qua chính là đủ mọi màu sắc biển hoa, có trên núi tuyết thủy dung hóa, từ trên đỉnh ngọn núi dâng trào mà xuống, nhưng cũng không phải dòng nước róc rách dòng suối nhỏ, mà là dâng trào đại giang, núi quá lớn, chỉ là băng tuyết tan nước, liền hội tụ thành sông lớn, ở trên sườn núi, đại giang bị cắt đứt. Tạo thành trên trăm đầu ngàn trượng thác nước, như từng mảnh nhỏ bạch long dâng trào mà xuống, đánh vào trên núi đá, rung động ầm ầm. Đây chính là Hỏa Vân Châu ngọn núi chính. Lớn như vậy, Dịch Vân liếc mắt nhìn những cung điện kia số lượng, quả thực đếm không xuể, mà ở cung điện trong lúc đó, đứng vững không biết bao nhiêu che trời cổ thụ, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Cung điện như thế này quy mô, ở hạ 100 triệu người cũng không thành vấn đề đi. Dịch Vân biết, vạn yêu đế thiên nham thạch, đều so với hạ giới kiên cố nhiều lắm, kiến tạo cung điện như vậy quần. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài lực, đây cũng chính là thế giới của võ giả. Có như vậy quy mô kinh khủng kiến trúc, như thế nhiều cung điện, ở cho hết sao? Dịch Vân không nhịn được hỏi. Hắn biết, Hỏa Ân Châu người phàm yêu tộc, e sợ có hơn 100 ức, nhưng là chân chính lạc thị bộ tộc đệ tử. Con số cũng rất ít, cung điện như vậy, làm sao ở cho hết? Mặc Trúc tiên tử nhàn nhạt nói, cung điện chia làm rất nhiều loại, ngoại trừ trưởng lão điện, chấp sự điện ở ngoài, ở phía dưới chính là địa hỏa điện đệ tử ở lại cung điện. Mỗi một cái địa hỏa điện đệ tử, cũng có thể phân có một tòa độc lập dãy cung điện. Ở Hỏa Vân Châu, cũng không có thiếu người phàm yêu tộc tạo thành quốc gia. Nhưng là, những người phàm tục yêu quốc yêu hoàng. Bọn họ ở lại hoàng cung, cũng không sánh bằng một cái địa hỏa điện đệ tử ở cung điện. Mặc Trúc tiên tử ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói ra, nhưng để Dịch Vân cảm thấy chấn động. Này bằng với nói, mỗi cái địa hỏa điện đệ tử, bọn họ phân phối đến cung điện, so với một tòa phàm nhân hoàng cung còn muốn lớn hơn. Còn muốn xa hoa, đương nhiên. Loại này xa hoa không phải thể hiện tại vàng bạc ngọc lụa bên trên, mà là các loại tu luyện dùng trận pháp, các loại tài liệu quý hiếm luyện chế pháp bảo, bồn chứa, còn có cung điện bản thân sử dụng vật liệu đá, vật liệu gỗ. Này Hỏa Vân Châu, thiên hỏa điện đệ tử thân truyền, có thể phân đến một ngọn núi, mà địa hỏa điện đệ tử kém như vậy một chút, nhưng cũng có một tòa cung điện. Hơn 1000 địa hỏa điện đệ tử, chẳng khác nào đem hơn 1000 tòa hoàng cung tụ tập cùng nhau. Lại thêm vào trưởng lão, chấp sự, hộ pháp có cung điện, vậy thì hợp thành Hỏa Vân Châu ngọn núi chính quần thể kiến trúc. Chú ý tới Dịch Vân vẻ mặt, Mặc Trúc tiên tử nói, cảm thấy cung điện nhiều sao? Kỳ thực cũng không nhiều, lạc thị bộ tộc đã tồn tại gần ức năm. Trung gian vài lần hưng suy, lại đều chật vật tiếp tục kéo dài. Ta Hỏa Vân Châu lịch sử tuy rằng ngắn một chút, nhưng cũng có 50 triệu năm. Coi như 10.000 năm xây một tòa cung điện, tích lũy xuống cũng có 5.000 tòa. Dựng thành khu cung điện này rất dễ dàng. Mặc Trúc tiên tử vừa nói như vậy, Dịch Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy a, hơi một tí ước năm. Nửa trăm triệu lịch sử, nói dễ, nhưng chân chính đi trải qua lời nói, thời gian này độ dài quả thực khó có thể tưởng tượng. Thời gian khá dài như vậy, một cái thế lực gốc gác cùng tích lũy, đều sẽ đến phi thường trình độ kinh khủng. Khu cung điện này, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi, chúng nó kiến tạo thành phẩm tất nhiên cực cao, bằng không không chịu nổi mấy ngàn vạn năm phong xương ăn mòn. Cung điện nhiều, đệ tử lại ít, vì lẽ đó một cái địa hỏa điện đệ tử phân phối một tòa cung điện đến ở. Cũng sẽ không toán xa xỉ sự tình, cung điện ở không được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng thảo nào đông hồ, bạch vi, tôn liệt những này đệ tử tạp dịch, đều bức thiết muốn trở thành địa hỏa điện đệ tử, bọn họ đều là nhỏ bộ tộc xuất thân. Một khi trở thành địa hỏa điện đệ tử, có thể nói là một bước lên trời. Phải biết, cả Hỏa Vân Châu, chính là lạc thị bộ tộc Hỏa Vân Châu. Đừng nói Hỏa Vân Châu các trưởng lão, chính là một cái địa hỏa điện đệ tử. Địa vị của hắn, đều rất có thể so với người phàm yêu quốc hoàng đế đều cao. Điểm này, chỉ nhìn địa hỏa điện đệ tử nơi ở. Tiêu hao tài nguyên liền có thể bình chắc đi ra, từ người phàm đến võ giả, chính là một cái đất, một cái trời, như hồng câu bình thường chênh lệch,